Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1371, truyền kỳ tên. Chiến tranh kết thúc, áp bách kết thúc, từng để cho cửu tinh chỗ ở trong ác mộng Hạo Vân Điện rốt cục bị tan rã. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, thiên xuyên ngôi sao hầu như hủy hoại chỉ trong chốc lát, cửu tinh tổn thất ngộ đạo giả vượt lên trước 100 vị, bên ngoài hy sinh, nhìn thấy mà giật mình, trong đó, cửu đại tinh chủ cũng không phát may mắn tránh khỏi với khó. Ở nơi này những người này bên trong, một đạo bạch y thân ảnh nhất chú mục, phản phất trú lưu ở vô số cửu tinh võ giả trong đầu vậy, vĩnh viễn lái đi không được, cái kia người, tên gọi là Tần Nhai, tên này hầu như trở thành cửu tinh lịch sử một cái thần thoại, một đoạn không thể siêu việt truyền kỳ, vô số vũ giả nghe được hắn đều hội túc nhiên khởi kính, có thể nói, không có người này, thì sẽ không có hiện nay cửu tinh, tuế nguyệt ung dung, 8.000 năm thời gian trôi qua, 8.000 năm. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đã không có Hạo Vân Điện uy hiếp, cửu tinh tiến nhập thần tốc phát triển thời kỳ, từng cái yêu nghiệt, thiên kiêu, liên tiếp xuất hiện, nhanh chóng quật khởi, một ít thế hệ trước vũ giả, dần dần bị vượt qua, thương khung ngôi sao, tinh cung sân rộng lên, xúc lập một khối to lớn phong bi lên, có khắc một cái lại một cái tên, nguyên ma ngôi sao ba đời tinh chủ dạ tội, thương khung ngôi sao nhất đại tinh chủ tử dạ. Huyết vân ngôi sao nhị đại, phong bi xuống, vô số mới nhất gia nhập vào tinh cung thiên kiêu tụ tập, nhìn cái kia phong bi lên một cái bị lịch sử nhớ tên, thần tình kính trọng, năm đó một trận chiến, thảm liệt không gì sánh được, Hạo Vân Điện nội tình mạnh không phải cửu tinh có thể so sánh, nếu không phải chư vị tiên liệt môn liều mạng chống lại, có thể cửu tinh sớm đã không ở, chỉ hận không thể cùng bọn họ sinh ở cùng nhất thời đại, đúng vậy a, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng tiền bối, có người nói, ngay lúc đó Hạo Vân Điện chủ thực lực cường hãn tột cùng, càng là đạt được ngộ đạo bát trọng tiêu chuẩn, liền hiện nay cửu tinh đệ nhất hư vân tiền bối đều không kịp vậy, nhờ có 81 vị ngộ đạo giả hy sinh chính mình, bố trí hạ hóa nguyên huyết trận, như này mới có thể ở sau cùng tiêu ma Hạo Vân Điện chủ, ngoại trừ hóa nguyên huyết trận bên ngoài, còn có Tần Nhai Tần tiền bối, nghe đến đó, rất nhiều võ giả trước mắt không khỏi sáng lên, Tần Nhai, mỗi khi nghe được cái này bị vô số người tán dương tên, trong bọn họ tâm cuối cùng sẽ không kìm hãm được sinh ra một kính ngưỡng cùng hướng tới, tên này, quá truyền kỳ, toàn bộ cửu tinh, không ai không biết, không người không hay, được khen là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt vũ giả, đóng ngoặc vuông, đang cùng Hạo Vân Điện chủ quyết chiến trong tính quyết định nhân vật, làm cho thương khung ngôi sao quật khởi yêu nghiệt, đến nay còn đang phiêu hương đan điện được xưng là đang tôn luyện đan sư, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, vô số quan hoàng, vô số vinh dự, phản phất là vì bên ngoài mà sinh, cho dù là quá 8.000 năm, tên này vẫn là kéo dài không suy, Tần Nhai, có người nói, năm đó Tần tiền bối chỉ là cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả mà thôi, nhưng chính là loại tu vi này lại có thể lực áp Hạo Vân Điện chủ, chỉ tiếc, nhất sau tự hủy nguyên thần, mới có thể tiêu diệt đi, này chờ phong hoa, hận không thể cùng bên ngoài ở vào cùng một thời đại, thôi đi, nếu như cùng Tần tiền bối ở vào cùng một cái thời đại, liền về điểm này hèn mọn thiên phú, sợ là gật liên tục đầu sóng đều không nổi lên được tới. Ngươi, nói xong ngươi thật giống như thật lợi hại giống nhau. Tinh cung nào đó chỗ cung điện lên, quần áo bạch sắc trường bào hư vân nhìn phía dưới huyên náo tràn cảnh, khóe miệng không khỏi vi kiều. Bọn họ năm đó nỗ lực không có uổng phí, bây giờ cửu tinh, đã dần dần khôi phục lại. Đúng vậy a, chỉ là mấy năm nay sinh ra ngộ đạo giả số lượng liền đã đạt được 9 cái, mà ở trước đây, vài chục vạn năm tới đều không nhất định có thể sinh ra một cái đây, xem ra, thương khung giới xác thực xảy ra nào đó biến hóa đây, ở một bên băng thần đi tới, ngữ khí mang theo một chút phức tạp nói, những năm gần đây, cửu tinh nhanh chóng phát triển, tốc độ kia thậm chí siêu vượt tưởng tượng của bọn hắn, mà trong này nguyên nhân cũng là cái kia thế giới biến hóa, trải qua bọn họ một phen điều tra, thương khung giới, đang ở sản sinh nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, bên ngoài thế giới vách ngăn, càng đang không ngừng tăng mạnh, nếu là lúc trước thế giới vách ngăn là một lớp giấy, như vậy hiện tại thế giới vách ngăn chính là một tầng tấm ván gỗ, thế giới biến hóa cũng dần dần lan đến gần chung quanh tinh vực, liên đới lấy cửu tinh, tu luyện hoàn cảnh cũng khá không thiếu, ta ngày xưa vẫn còn ở thương khung giới thời điểm, đối với kỳ biến hóa hoặc nhiều hoặc thiếu đều có cảm ứng được, chỉ là không nghĩ tới, lại biến được nhanh như vậy, a, đây cũng là chuyện tốt, không sai, thế giới mạnh mẽ lớn, chúng ta mới có thể mạnh mẽ lớn, chỉ tiếc, tử dạ, Tần Nhai bọn họ lại cũng không nhìn thấy cái này cảnh tượng, nói đến đây, hai người không khỏi có chút trầm mặt xuống. Một lúc lâu, Hư Vân than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, từ, hôm nay là hắn nhóm ngày dỗ, liền cùng đi xem một chút đi. Hư Vân, Băng Thần hai người thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất, Tinh Cung, nào đó chỗ mộ bia trong đám đó, Hư Vân hai người tới này chỗ, lấy ra một bầu rượu, bắt đầu tế bái, cái này mộ bia đàn, sở lễ tế chính là ban đầu ở cùng Hạo Vân Điện quyết chiến trung chết đi thương khung các võ giả, mà những người này, đại cũng không có thi thể, trước mắt mộ đàn, cũng đại đều là khoảng không mộ, chẳng qua lưu cho hậu nhân một cái niệm tưởng mà thôi, chỉ bất quá, có nhất chỗ mộ địa cũng là đặc thù nhất, đó chính là Hư Vân, Băng Thần hai người hiện tại tế bái mộ, Tần Nhai mộ, Tần Nhai, là duy nhất một cái có hoàn chỉnh thân thể vũ giả, cũng là trước mắt mảnh này mộ trong đám, duy nhất một cái có thể lấy thi thể xuống mộ vũ giả, phong hoa tuyệt đại, có thể nhất sau cũng bất quá một tòa mộ bia, trời cao đố kỵ anh tài a. Băng Thần ở mộ bia trước mặt ngã một nhóm rượu, than khẽ, mà Hư Vân nghe vậy, cũng không khỏi trầm mặt, trời cao đố kỵ anh tài a, Tần Nhai thiên phú, vượt qua xa cửu tinh lịch sử trên, lên, bất kỳ một cái nào vũ giả, là đương chi không thẹn vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, phong hoa không người nào có thể so với, nếu có thể cho hắn thời gian, tương lai nhất định là vô thượng cường giả, thậm chí danh chấn hỗn độn vũ trụ, hàng vạn hàng nghìn thế giới cũng không phải không thể, Hư Vân, hắn thật đã chết rồi sao? Băng Thần uống miếng rượu, nhìn trước mắt cái tòa này mộ bia, lại tựa như còn có chút không dám tin tưởng, giống như hắn loại này nhân vật tuyệt thế, còn chưa chân chính lớn lên, hắn thật đã chết rồi sao? Ta cũng không thể tin được, nhưng nguyên thần không còn, chỉ còn lại nhục thân, cùng chết có gì khác nhau đâu đây? Ai, năm đó Hạo Vân Điện chủ quá mạnh mẽ, càng là sử dụng nhiên huyết chi pháp, nếu không phải làm như thế, lại có thể đánh chết, ta hy vọng dường nào, nằm người ở bên trong là ta a. Hư Vân thì thào nói nhỏ hai câu, có chút bi thương, một bên Băng Thần thấy thế. Trầm mặc không nói, ở cửu tinh trung, nếu như luận của người nào giao tình cùng Tần Nhai sâu nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là Hư Vân, Tần Nhai chết, thương tâm nhất chính là hắn. Năm đó, gặp ngươi thời điểm, ngươi chính là một cái nho nhỏ siêu phàm vũ giả, tu vi yếu đến đáng thương, liền thánh cảnh cũng không có đạt được, nhìn ngươi từng bước lớn lên, ta rất vui mừng, tựa như thấy được thương khung tương lai, thậm chí, ta tự nguyện làm ngươi hộ đạo giả. Hiện tại xem ra, ta đây cái hộ đạo giả chẳng có tác dụng gì có, đều không thể làm sao bảo hộ ngươi, ngược lại thì ngươi cứu vớt toàn bộ cửu tinh. Hư Vân nói rất nhiều, thần sắc ngẩn ngơ, lại tựa như đang nhớ lại vậy. Hơn phân nửa ngày trôi qua, bỗng nhiên, Băng Thần hơi biến sắc mặt, hướng Hư Vân nói, còn lại Bắc Tinh phát tới tin tức, cửu tinh ngoại vi, đột nhiên tới một đám không rõ chiến thuyền. Được rồi, ta biết rồi. Chương 1372, giả mạo. Ta. Đây là ở đâu? Tần Nhai mơ hồ tỉnh lại, muốn động bắn ra thời gian, lại phát hiện mình căn bản cảm giác không đến thân thể tồn tại, ý thức lại bị vây ở một mảnh màu tím không gian bên trong, mà ở cái này không gian bốn phía, phun ra nuốt vào lấy đại lượng tử vụ. Ta không phải phục hạ đốt thần đan, nguyên thần theo đạo lý nói hẳn là đã tiêu tán, sao có thể còn có ý thức tồn tại? Xác thực là cổ quái, còn nữa, nơi này là chỗ nào trong, các loại, này cổ khác thường khí tức, ý thức của hắn chấn động, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, loại khí tức này là trong nguyên thần thải linh vật, các loại, chẳng lẽ nói ta cái kia vốn nên tiêu tán nguyên thần còn chưa bị hủy, mà là bị cái kia thải linh vật cấp cứu xuống, ai ia, cái này thải linh vật thật đúng là thần kỳ tột cùng, ở vân đảo bên trong, có thể khôi phục hắn tổn hao to lớn nguyên thần đã làm cho người khiếp sợ. Nhưng lúc này đây, có thể trực tiếp nghịch chuyển vốn nên tiêu tán nguyên thần, cái này càng làm cho người kinh hãi, cái này khải linh vật, đến tột cùng là vật gì, Tần Nhai không nghĩ ra, đơn giản liền không để ý tới nữa, nguyên thần mặc dù không có bị hoàn toàn hủy diệt, nhưng là chỉ còn hạ một luồng ý thức mà thôi, loại tình huống này, sợ so với chết cũng được không nhiều thiếu đi, nếu như ý thức có biểu tình, cái kia Tần Nhai hiện tại nhất định là cười khổ, đến đâu thì hay đến đó, Tần Nhai không có oán trời trách đất, ý thức của hắn ở nơi này kỳ dị tử sắc trong không gian dần dần phiêu đãng, dần dần, chung quanh tử vụ đúng là không ngừng dựa vào qua đây, tại hắn còn sót lại này một cái ý thức đang vào, phun ra nuốt vào lấy, dần dần, ý thức của hắn lại có chút tráng lớn, cái này phát hiện không thể nghi ngờ làm cho Tần Nhai thập phần kinh hỉ, nhưng hắn cũng không thể chủ động đi hấp thu những thứ này tử vụ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đến chỗ du đãng, không biết đến thời gian bao lâu quá khứ, Tần Nhai ý thức lại tráng lớn đến có hình dạng thể tình trạng, như một luồng tinh quang vậy tại không gian phiêu đảng. Hắn theo tử vụ nồng nặc nhất địa phương đi tới, nguyên thần đông lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng hiện nay chính hắn đã không nóng nảy đi trở về. Hắn muốn nhìn một chút, cái này tử vụ bên trong không gian, có gì huyền cơ, nghĩ đến ta đã sắp đến cái này tử vụ không gian trung tâm đi, bốn phía này tử vụ đều đã nồng nặc nhanh ngưng kết ra nước, di, bỗng nhiên, Tần Nhai kinh nghi một cái, càng nhìn thấy một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu tím, hạt châu này toàn thân trong suốt, tản ra yêu dị quang mang, hạt châu huyền phù ở giữa không trung, quang hoa lưu chuyển, phun ra nuốt vào ra từng đạo vũ khí, tiêu tán đến trong không gian. Hiển nhiên là cái này tử sắc sương mù khởi nguồn, hạt châu, khí tức huyền diệu đến rồi cực hạn, lấy Tần Nhai bây giờ đối với đạo vận tìm hiểu trình độ, nhưng lại không có pháp đối với bên ngoài tiến hành nửa phần thẩm thấu, mơ hồ cảm giác, hạt châu này lại tựa như giỏi hơn đạo chi lên, đạo, thiên địa vạn vật vận hành quy luật, mà hạt châu, có thể giỏi hơn đạo chi trên, lên, Tần Nhai bị chính hắn một đột nhiên nhô ra cách nghĩ lại càng hoảng sợ, hạt châu này chính là cái kia khải linh vật bộ mặt thật sự sao? Bằng vào ta cảnh giới bây giờ sợ là liền đi tìm hiểu tư cách cũng không có, nhưng bất kể nói thế nào, vật ấy cũng đã cứu ta nhiều lần. Đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, Tần Nhai cái này sợi ý thức liền ở này dừng chân đứng lên, thời gian lưu chuyển, cũng không biết mấy năm trôi qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rốt cục. Thành công. Một ngày này, Tần Nhai nguyên thần lần thứ hai ngưng tụ, tựa như phá sau rồi lập vậy. Hắn lần nữa ngưng tụ ra nguyên thần lại so với năm đó cùng Hạo Vân Điện chủ quyết chiến thời điểm, lại cường hãn bền bỉ mấy phần. Không chỉ có như đây, hắn đối với đạo vận tìm hiểu cũng có to lớn đột phá. Này thì cảnh giới của hắn, rõ ràng là ngộ đạo ba trọng. Phải biết, hắn tìm hiểu đạo cũng không phải là tầm thường đạo, mà là siêu vượt cực hạn chi đạo. Tầng thứ, mỗi một trọng đột phá, đều có thể mang đến long trời lở đất biến hóa, này bây giờ là ba trọng. Nhưng nếu là làm cho hắn lần nữa đối mặt Hạo Vân Điện chủ, hắn có lòng tin bằng vào thực lực bản thân liền có thể đem bên ngoài đánh bại, thậm chí không cần sử dụng đại diệt bàn, cửu chuyển phong thần tỏa chờ con bài chưa lật. Ta sử dụng xong đốt thần đan về sau, liền đã tiếp xúc được ngộ đạo hai trọng bình cảnh, mà ở cái kia khải linh vật, ngưng tụ nguyên thần trong khoảng thời gian này, ta đã ở không ngừng tìm hiểu đạo vận, rốt cục, để cho ta đạt được ngộ đạo ba trọng, chỉ bất quá. Không biết cái này ngoại giới đã qua bao nhiêu năm, bỗng nhiên, Tần Nhai trán cau lại, thần niệm như thủy triều tuôn ra, rất nhanh, hắn liền lắc đầu cười, quan tài, không nghĩ tới, lại hưởng thụ nhất cái người chết đãi ngộ, năm đó, hắn tự hủy nguyên thần, tại đây trong mắt người khác, có thể không phải là một người chết sao. Nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã ở mộ bên ngoài, lấy hắn bây giờ đối với không gian chi đạo cảm ngộ. Muốn làm được không hủy hư quan tài mà ra đến, ngược lại cũng đơn giản, Tần Nhai mộ sao, nhìn trước mắt khối này mộ bia, Tần Nhai tự giễu cười, lập tức, hắn nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía cái này liên miên mộ tán đàn, trên mặt lộ ra vài phần trang nghiêm, thật sâu bái một cái về sau, liền chậm rãi ly khai, cũng không biết hư vân tiền bối đám người nhìn thấy ta, hội là một bộ biểu tình gì. Nghĩ đến lấy, Tần Nhai lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung. Mà khi hắn đến rồi tinh cung về sau, trán cũng là khẽ nhíu một chút, tinh cung bên trong, nhưng lại không có hư vân đám người tung tích, chẳng lẽ là đi ra ngoài, được rồi, tìm người hỏi một câu đi, giống như hư vân loại đẳng cấp này nhân vật, thương khung ngôi sao ở trên bình thường vũ giả tự nhiên là không biết tâm tích của hắn, Tần Nhai thần niệm khẽ động, ở toàn bộ tinh cung đảo qua, mà ở tinh cung bên trong hết thảy ngộ đạo giả, không khỏi thân thể rung lên, thật, thật mạnh hãn sóng thần niệm, là người nào? Dám ở tinh cung bên trong làm càn, ghê tởm, lại chọn vào lúc này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tốt thiếu, Tần Nhai trán cau lại, cái này toàn bộ tinh cung, lại chỉ có vẻn vẹn 3-4 cái ngộ đạo giả, lẽ nào, năm đó một trận chiến đã làm cho thương khung tinh lạc mịch tới này, hắn lắc đầu, tiếp lấy liền tập trung một cái ngộ đạo giả được chỗ, sưu, hư không nổi lên lăng tăng rung động, Tần Nhai thân ảnh chuyển chớp mắt biến mất, mà ở tòa nào đó bên trong lầu. Một hồi áo xám lão giả khuôn mặt trang nghiêm, vừa rồi cái kia của thần niệm thực sự quá cường đại rồi, coi như là tinh chủ cũng chưa chắc có thể so sánh, đến tột cùng là vị nào cường giả, đột nhiên đến thăm thương khung ngôi sao, ai, thực sự là thời buổi rối loạn a. Lão giả mâu quan thiểm thước, có chút bất đắc dĩ, 8.000 năm trước, giải quyết rồi một cái Hạo Vân Điện, lại toát ra một đám tinh hải cường đạo, bây giờ tinh cung bên trong lại tới một cái thần bí khó lường cường giả, đang ở này lúc. một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền vào. Tần Nhai, cầu kiến các hạ. Ừ, tới. Lão giả khuôn mặt ngưng trọng, nhưng lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, hắn nói cái gì? Tần Nhai, thân là Thương Khung Tinh Ngộ đạo giả. Hắn đối với danh tự này có thể nói là quen thuộc tột cùng, thậm chí, năm đó hắn chính là tham dự Hạo Vân đánh một trận người, cái kia đạo thân ảnh màu trắng, đến nay là khó có thể quên, nhưng bất kể như thế nào, cái kia người đã qua đời nhiều năm, vậy, cái kia người ngoài cửa, đáng chết, dám giả mạo cứu vớt ta cửu tinh anh hùng, ta Lê Vân nếu không, cũng muốn liều mạng với ngươi. Lê Vân trong lòng bốc lên ra một luồng khí nóng, thân ảnh khẽ động, cửa trước bên ngoài phóng đi, liền thân ảnh của người nọ cũng không có xem rõ ràng, giơ tay lên chính là một chưởng, chưởng khí hoành khoảng không, bốn phía cảnh vật cũng vì đó bẻ gãy. Ừm. Vì sao đột nhiên động thủ? Tần Nhai trán vi ngưng, chỉ một cái từ điểm ra, chương 1373, Tinh Hải Cường Đạo. Một chỉ điểm ra, hư không trở nên chấn động, tiếp đó, chỉ thấy cái kia Lê Vân đánh ra chưởng khí còn như mây khói vậy đơn giản bị đánh tan, liên đới lấy, cả người đều bị một không gian lực lượng cho tập trung, trong thời gian ngắn, Lê Vân ngừng trên không trung, lại không thể động đậy, làm sao có thể, thật là khủng khiếp không gian lực lượng, người này, đến tột cùng là ai? Lê Vân đồng tử co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, phải biết, ở toàn bộ cửu tinh, ngộ đạo giả đã cao thủ đứng đầu nhất, có thể không nghĩ tới, chính mình đúng là bị dễ dàng như vậy chế phục, hắn nhìn phía Tần Nhai, cả người như bị sét đánh, cả người chấn động, trước mắt cái này bức tướng mạo, hắn không quá quen thuộc, cái này rõ ràng chính là năm đó cái kia cứu vớt cửu tinh Tần Nhai, chỉ bất quá, cái này, điều này sao có thể, Tần Nhai, đã chết 8.000 năm, ngươi đến tột cùng là người nào, dám giả mạo Tần Nhai, giả mạo, ta bản thân chính là Tần Nhai, hà tất cần giả mạo, Tần Nhai trán cau lại, đạm mạc nói đạo, mà cái kia Lê Vân rõ ràng không tin, lạnh lùng nói, Tần Nhai 8.000 năm trước tự hủy nguyên thần mà chết, sao có thể còn sống, ngươi đến tột cùng có mục đích gì, nghe thế, Tần Nhai không khỏi cười khổ, tùy tiện nói, 8.000 năm trước ta đích xác là tự hủy nguyên thần, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, ta kỳ thực cũng không chết đi, mà là ở vào trầm miên trạng thái, hoặc giả nói là trạng thái chết giả, chứng kiến mặt của đối phương trên, lên, vẫn một mảnh nghi vấn, Tần Nhai sầm mặt lại nói, bằng vào ta thực lực, muốn làm gì, cửu tinh trung căn bản không người có thể ngăn cản ta, ta có cần phải giả mạo cái gì à? Ta thực sự là Tần Nhai, nói xong, hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể đại diệt bàn bắn nhanh mà ra, một hồi kinh khủng khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa tuôn ra, xem, đây là ta tiên thiên đạo khí đại diệt bàn, năm đó ta ở Hạo Vân trong một trận đánh dùng qua, ngươi nếu có tham gia trận chiến kia, hẳn là nhận được. Nhìn cái kia huyền phù tại không trung, phun ra nuốt vào lấy từng đạo hủy diệt kình khí đại diệt bàn, Lê Vân khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này, thực sự là đại diệt bàn, ngươi thực sự là Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai dơ về sau, cởi ra Lê Vân trên người không gian chi lực, lừa ngươi làm sao, không sai, có thể có loại này không gian chi lực, cùng với đại diệt bàn cái này tiên thiên đạo khí, ngươi thật là Tần Nhai. Ngươi thật không chết, được rồi, Hư Vân tiền bối bọn họ ở chỗ nào? Lê Vân hít một hơi thật sâu, bình phục một cái nỗi lòng, lập tức hướng Tần Nhai nói, cửu tinh tinh vực trước đó không lâu tới một nhóm tinh hải cường đạo, những thứ này người muốn cướp lướt cửu tinh tài nguyên, Hư Vân tiền bối đám người đang cùng bọn họ can thiệp, tinh hải cường đạo, không sai, những thứ này tinh hải cường đạo thực lực không yếu, mặc dù không bằng ban đầu Hạo Vân Điện, nhưng là không thể khinh thường, Hư Vân tiền bối cùng với còn lại tinh chủ. Mỗi bên mang một đội người trước ngựa đi, hiện tại cũng không biết tình trạng như thế nào. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, thật đúng là thời buổi rối loạn, mới vừa giải quyết rồi Hạo Vân Điện, hiện tại lại tới một nhóm cái gì tinh hải cường đạo. Đúng vậy a, bọn họ bây giờ vị trí ở đâu? Ở được Hư Vân đám người vị trí về sau, Tần Nhai liền chạy tới, nhìn hắn rời đi bối ảnh. Lê Vân khắp khuôn mặt là kinh hỉ, khiếp sợ trong lòng lần thứ hai mọc lên, Tần Nhai không chết. Nguyên thần đều bị hủy còn chưa chết, cái này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt danh xưng, thật không phải là gọi không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cửu tinh, ngoại vi, hỗn độn trong hư không, một viên tiểu tinh thần trung, dừng lại vô số chiến thuyền, mà chút chiến thuyền, chia làm hai phe cánh, ở lẫn nhau giằng co, trong đó một con thuyền to lớn chủ chiến thuyền lên, một đám vũ giả đang ở mở yến hội, tùy ý cười nói, trong yến hội ăn uống linh đình, múa nhạc trỗi lên, ha ha, cái này cái gì cửu tinh thật đúng là một chuyện cười, tối cường người cư nhiên chỉ là một cái ngộ đạo ngũ trọng vũ giả, tuy là nắm giữ tạo hóa cấp bậc không gian thánh đạo, nhưng này thực lực, so với mấy vị đương gia đến, tuyệt không đủ xem, nay thiên còn dám phản kháng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, một cái mặt đầy râu phải hắc y đại hán ôm chầm một nữ nhân, cười ha ha, đem trong miệng rượu ngon uống một hơi cạn sạch, mà ở hắn đối với bàn vũ giả cũng là cười nhạt, nói, đích xác, cái này cửu tinh nằm ở xa xôi tinh vực, tài nguyên hữu hạn, sinh ra một cái ngộ đạo ngũ trọng vô cùng bên ngoài không dễ, ở chủ vị lên, một cái bạch y thanh niên cười nhạt nói, cái này cửu tinh đích thật là lạc hậu, tuy là như đây, nhưng nếu là đem bên ngoài tài nguyên đóng hết cũng coi như nhất khoản tài sản không nhỏ, ta phái người đi vào đánh giá một cái, quan cái kia thương khung ngôi sao có thể thu tập tài nguyên, khoảng chừng có 1 vạn đạo thạch, còn lại vũ giả nghe vậy, đều là 2 mắt tỏa sáng, 1 vạn đạo thạch, cái này đã xem như là một khoản tiền lớn, hơn nữa, cái kia chỉ là thương khung ngôi sao mà thôi, nếu như toàn bộ cửu tinh cộng lại, cái kia gom góp đạo thạch, đầy đủ cái này toàn bộ trộn đoàn tiêu giao rất dài một thời gian, ha ha, thực sự là thiên hàng hoành tài a, không sai, không sai, không nghĩ tới có thể ở cái này xa xôi bên trong tinh vực đụng trên, lên, chuyện tốt như vậy, hiện tại thì nhìn những thứ kia ngộ đạo giả thức thời hay không, ha, không cảm thấy được liền cứng rắn thương, sợ cái gì, ha ha, chậm đợi 1 tháng đi, những thứ này tinh hải cường đạo, tùy ý đàm tiếu, không chút nào đem toàn bộ cửu tinh không coi vào đâu, mà ở xa chỗ, cửu tinh trận doanh bên trong cũng là tình cảnh bi thảm, hư vân, băng thần cùng với còn lại bác tinh mới đảm nhiệm tinh chủ nhóm đối đãi tại một cái, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, đối với tinh hải cường đạo, không có bất kỳ đối sách, huyết vân tinh tinh chủ đạo, mọi người nói một chút, làm thế nào chứ, còn có thể làm sao, liều mạng với bọn hắn, nguyên ma ngôi sao mới đảm nhiệm tinh chủ có vẻ hơi táo bạo, hừ lạnh nói đạo, mà một bên nhược hải tinh tinh chủ liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chúng ta còn không biết không? Bọn họ chỉ ra rồi một cái đương gia, liền đánh bại hư vân, đánh. Chẳng qua là đi chịu chết mà thôi, hừ, năm đó đối chiến Hạo Vân Điện, chúng ta không phải là không thực lực sai biệt cách xa, có thể kết quả đây, chúng ta thắng, lần này lại không được sao, nghe đến đó, rất nhiều ngộ đạo giả không khỏi có chút trầm mặc. Nhược hải tinh chủ than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói ngươi ngốc, ngươi thật là ngu xuẩn. Lẽ nào ngươi đã quên, năm đó chúng ta là làm sao thắng sao, năm đó nếu không phải Tần Nhai, nếu không phải là có 81 vị ngộ đạo giả quên sống chết, bố trí hạ hóa nguyên huyết trận, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng sao, hiện tại đừng nói Tần Nhai. Đi nơi nào tìm 81 vị ngộ đạo giả cho ngươi bố trí hạ hóa nguyên huyết trận, mà lại năm đó hy sinh còn chưa đủ đại sao, nghe đến đó, nguyên ma tinh chủ đúng là vô lực phản bác, những người còn lại, cũng không khỏi trầm mặt xuống. Một lúc lâu, hư vân nhẹ giọng than thở, không sai, nhược hải tinh chủ nói không sai, năm đó hy sinh quá lớn, chúng ta cũng nữa không thể chịu đựng như vậy một lần chiến tranh, tài nguyên có thể không có, nhưng, người nhất định phải sống, còn lại vũ giả gật đầu, nhược hải tinh chủ đạo, không sai, sống mới có hy vọng, chúng ta sống, tương lai lo gì không thể phiên bàn, hiện tại cửu tinh tu luyện hoàn cảnh đang ở chậm rãi thay đổi xong, tương lai nhất định sẽ càng thêm cường thịnh. Đối với chúng ta nếu như hiện tại chết rồi, tất cả nỗ lực đều uổng phí, từ, chuẩn bị can thiệp đi. May mắn, năm đó Hạo Vân Điện chờ vũ giả thoát được vội vội vàng vàng, lưu lại một nhóm không rẻ tài nguyên, ngược lại có thể tự thỏa mãn những thứ kia cường đạo yêu cầu. 1 tháng về sau, tinh hải cường đạo cùng cửu tinh lần nữa can thiệp, chương 1374, hắn như ở đây. Nhất tiểu tinh thần lên, cửu tinh vũ giả cùng tinh hải cường đạo lần nữa can thiệp. Cả người áo giáp màu vàng ống đại hán, nhìn đối diện cửu tinh vũ giả, cười nói, chư vị, thời hạn đã đến, các ngươi phải suy tính như thế nào. Hư vân hít một hơi thật sâu, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho cái kia cường đạo đại đương gia, thản nhiên nói, trong này tài nguyên tu luyện, đại khái tương đương với 8 vạn đạo thạch, cầm đồ đặt về sau, cũng nhanh chút ly khai cái này đi. Kim Khải đại hán tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thống khoái. Không nghĩ tới các ngươi cái này tinh vực mặc dù là xa xôi cực kỳ, nhưng các võ giả lại hiểu được lấy hay bỏ, thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hừ, vậy ta còn được đa tạ khích lệ của ngươi. Hư vân nắm chặt nắm tay, tức giận đến con mắt đều muốn phun lửa, mà đối với hắn bộ dáng này, Kim Khải đại hán cũng là nhìn như không thấy, cười nói, ha ha, chúng ta đây cũng là kiếm miếng cơm, Yên tâm đi, chúng ta chỉ là cầu tài, cũng không muốn phát động chiến tranh, cầm đồ đạc liền rời đi. Nói xong, Kim Khải đại hán phất phất tay, liền xoay người ly khai, mà Hư Vân đám người thấy thế, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, thôi đi, không thú vị, còn tưởng rằng có thể giết vài cái người chơi chơi đây. Cường đạo đoàn bên trong, một cái trong đó bạch y thanh niên biểu môi, nhưng đang ở hắn muốn rời đi sát na, bên hông ngọc giản đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, đối đã nhìn xong tin tức về sau, hắn khuôn mặt trên, lên, tức thì hiện ra tiếu ý, bạch y thanh niên đi nhanh đến Kim Khải đại hán trước mặt, nói, đại đương gia, vừa rồi xếp vào ở cửu tinh ở trên tình báo thám tử truyền đến tin tức, Kim Khải đại hán có chút lơ đễnh, cười nói, đã cái này cửu tinh vũ giả thức thời như vậy, cái gì cũng giao tới, đem hắn nhóm rút về đến đây đi, đại đương gia, chúng ta nhưng là bị gạt, há, nói thế giải thích thế nào, Kim Khải đại hán bước chân một trận, mâu quang lộ ra một cái lãnh ý, căn cứ tình báo thám tử nói, ở 8.000 năm trước, nơi này có một gọi Hạo Vân Điện thế lực, cái kia điện chủ chính là Ngộ Đạo Bát Trọng cao thủ, nội tình bất phàm, có thể về sau, Hạo Vân Điện cùng cái này cửu tinh vũ giả phát sinh đại chiến, Hạo Vân Điện chủ bị giết, điện trung tài nguyên, cũng bị cửu tinh cho thu dọn nhất khoảng không, nghe thế nơi đây, Kim Khải đại hán thân trên, lên, dần dần toát ra vài phần hàn ý, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, nói ra, nói cách khác, con này 8 vạn đạo thạch tài nguyên, đối với cửu tinh mà nói, căn bản là không coi vào đâu, bọn họ, dám trêu chọc ta nhóm, thực sự là thật to gan, chủ nhà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tự nhiên là cướp sạch, giết sạch rồi, ngôn ngữ rơi, nhất cổ kinh khủng hàng ý tự Kim Khải đại hán quanh thân tràn ra đi, hết thảy cảm giác được cổ hàng ý này bọn cường đạo đều là lộ ra hưng phấn tiếu dung, mỗi bên tự xuất ra binh khí, nhãn trung xẹt qua thị huyết quang mang, mà xa chỗ, vừa mới thở vào nhẹ nhõm Hư Vân đám người tức thì sắc mặt đại biến, nhìn những thứ kia sát ý đại thịnh bọn cường đạo, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, đáng chết, bọn họ dĩ nhiên đổi ý, quả nhiên, những thứ này cường đạo quả nhiên là không thể tin, Hư Vân nhảy tới trước một bước, quát to, các ngươi đây là ý gì, ha ha, ta còn muốn hỏi các ngươi là có ý gì đây, dám trêu chọc chúng ta, giấu giếm cái kia Hạo Vân Điện chuyện tình. Cái này 8 vạn đạo thạch, ngươi là đang đánh phát ăn mày đúng vậy, các ngươi một cái người cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, Hư Vân sầm mặt lại, quát lạnh, 8 vạn đạo thạch, đây là các ngươi nói lên mức, chúng ta đã giao cho các ngươi, hiện tại, các ngươi vì một cái sớm đã hủy diệt 8.000 năm Hạo Vân Điện, lại lật lọng, đóng ngoặc vuông, phải thì như thế nào, Kim Khải đại hán lạnh lùng cười, nói, giết, vô số đạo phỉ nghe vậy, nhảy cẩn hoang hô, ha ha. Đã sớm biết đại đương gia sẽ không cứ như vậy coi là, sớm động thủ không phải tốt, muốn phải làm trò này giả, đau của lão tử sớm đói khát khó nhịn, nay thiên muốn phải đại sát tứ phương không thể, hắc hắc, một bầy kiến hôi, ta tay không đều có thể nghiền chết vài cái, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người, giết, Hư Vân cũng tức giận không thôi, cao quát một tiếng, mà sớm đầy mình biệt khuất cửu tinh vũ giả trống giận xông ra, cái kia nóng nảy nguyên ma tinh chủ trống giận. Một quyền đem một cái cường đạo thân thể đập bể, một đám thằng nhãi con, lão tử nay thiên các ngươi phải đẹp, ông, ánh đao lóe lên, một đạo tràn trề đao khí trút xuống mà ra, nguyên ma tinh chủ hơi biến sắc mặt, xuất chưởng ngăn cản, nhưng đao khí uy thế cường hãn, hắn lại bị đẩy lùi mấy trăm trượng, xa chỗ, một cái cầm trong tay hắc đao đại hán nhếch miệng cười, lãnh nói rằng, một đám vô tri tên, ai muốn người nào đẹp còn chưa biết, sát lục, trong nháy mắt triển khai. Đã lâu đại hình sát lục làm cho cửu tinh các võ giả phản phất về tới trước đây cùng Hạo Vân Điện quyết chiến thời điểm, cả người chiến ý, lại kéo lên không thiếu, một màn này, không khỏi làm những thứ này vết đao liếm máu bọn cường đạo lộ ra một chút kinh dị thần sắc, hiển nhiên, bọn họ gặp phải phản kháng vượt qua dự liệu, không nghĩ tới, những thứ này cửu tinh vũ giả còn rất tâm huyết, đích xác, so với còn lại xa xôi tinh vực một ít võ giả tốt hơn nhiều lắm, nhưng như vậy mới có giết hại thú vị, a. Đúng hợp ý ta, phản kháng lại kịch liệt, cũng không là đối thủ của chúng ta, cường đạo trong vài cái chủ nhà tùy ý cười nói, không thèm để ý chút nào, mà ở này lúc, một cái màu bạc trắng chỉ bắn nhanh mà ra, ông, hư không trung chuyển trung, vô cùng không gian chi lực bài sơn đảo hải mà ra, một cái trong đó tay cầm trường kiếm bạch y thanh niên nhếch miệng cười, xem ra cái này hay là cửu tinh đệ nhất nhân bị giáo huấn còn chưa đủ, vậy lần này cũng sẽ không giống lần trước đơn giản như vậy, ta sẽ ban thưởng hắn tử vong. Nói xong, thanh niên nhãn trung hàng ý lóe lên, kiếm quang lóe lên, phanh, kiếm quang, không gian chi lực va chạm, Hư Vân trở nên đẩy lui, Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này bạch y thanh niên, tại lần trước can thiệp thời điểm, hắn liền cùng bên ngoài đã giao thủ, có thể kết quả lại là thảm bại, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi cục hứng, trừ cái này bạch y thanh niên bên ngoài, còn có còn lại mấy vị chủ nhà chưa từng ra tay, một trận chiến này, muốn thắng lợi, cơ hồ là không thể sự tình, coi như không thể thắng, cũng muốn xé một khối kế nhục thân. Hư Vân Nhãn Trung tàn nhẫn sắc lóe lên, cả người không gian đạo vận ầm ầm bạo nổ phát, phanh, phanh, phanh, trong tích tắc, hai người liền đã va chạm không hạ 10 lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian lưu chuyển, cửu tinh vũ giả dần dần rơi vào hạ phong, mấy vị tinh chủ cũng bị áp chế hoàn toàn, coi như là Hư Vân cũng chịu đến trọng thương, cực kỳ nguy hiểm. Oanh, một đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, hung hăng đụng vào mặt đất lên, theo một tiếng bạo tạc, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, xuất hiện một cự đại hố, hố bên trong, Hư Vân nửa quỵ dưới đất, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức héo rũ, cửu tinh số 1, bất quá là một chuyện cười. Bạch y thanh niên tay cầm trường kiếm, đứng ngạo nghễ với khoảng không, vẻ mặt không tiếc tháo, mà Hư không nghe nói như thế. Nhãn Trung xẹt qua một cái nhớ lại, đích xác, so với nào đó người đến, ta đây cái cửu tinh đệ nhất đích xác là một chuyện cười, như hắn ở đây, thế cục có thể sẽ khác nhau đi, chẳng biết tại sao, lúc này, Hư Vân còn nghĩ tới Tần Nhai, nghĩ đến cái kia ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cửu tinh ở tại thủy hỏa yêu nghiệt, lúc này, nghĩ gì thế, Hư Vân lắc đầu, mạnh mẽ đã khởi tinh thần, lão tam, đừng đùa, nhanh lên một chút giải quyết hắn đi, xa xa Kim Khải đại hán đạm mạc nói đạo, bỗng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, chợt nhìn phía cao khoảng không, chỉ thấy một cái lưu quang, lại nhanh chóng dựa vào cận chiến tràng, tốc độ kia cực nhanh, đúng là làm cho trong hư không đều phát ra trận trận ùng ùng tiếng nổ đùng đoàn. Chương 1375, quanh sát ba đương gia. Ùng ùng, một đạo thân ảnh giống như như sao rơi xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào chiến trường chi lên, kinh khủng trùng kích lực hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra, vô số vũ giả hơi biến sắc mặt, dồn dập rút lui. Mọi người nhìn phía cái kia cũng động khói bụi, trán không khỏi cau lại, là người nào, hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Khói bụi dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh màu trắng hiển lộ ra, mà ở cách đó không xa Hư Vân đồng tử chợt co rụt lại, ngực không ngừng phập phồng, tựa như không dám tin tưởng vậy, còn lại cửu tinh vũ giả, cũng giống như vậy, các hạ người phương nào, cái kia lúc trước cùng Hư Vân giao chiến bạch y thanh niên, cao giọng quát lên, cửu tinh, Tần Nhai. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, mà hết thảy cửu tinh vũ giả trong nháy mắt. Sôi trào, cửu tinh, Tần Nhai, vô số tham dự qua năm đó trận chiến dịch kia vũ giả nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, cực kỳ hưng phấn, ngưỡng bầu trời hét dài, đảo qua khi trước xu hướng suy tàn, là hắn trở lại rồi, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn trở lại rồi, ha ha, khởi tử hoàn sinh. Hảo tiểu tử, ta đã nói mà. Giống như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có thể đơn giản chết đi, thật tốt quá, truyền thuyết, trở về, chấm chấm chấm. Nhìn trạng thái đại biến cửu tinh vũ giả, tinh hải bọn cường đạo không khỏi trán cau lại, nhìn trước mắt bạch y thanh niên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng có người này tình báo, Kim Khải đại hán triều lấy phía dưới một cái vũ giả từ tốn nói, cái kia vũ giả lấy ra một viên ngọc giản, tìm tòi một cái, lập tức ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, hướng Kim Khải đại hán nói, chủ nhà, căn cứ chúng ta bắt được tư liệu biểu hiện, người này phải chết 8.000 năm, chết 8.000 năm, Kim Khải đại hán lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, nói ra, chết 8.000 năm lại lần nữa sống lại nhân vật, cái này cửu tinh, có chút ý tứ a, hắn hướng xa xa bạch y thanh niên nói, lão tam, thử xem hắn, cái kia bạch y thanh niên nghe vậy, nhếch miệng cười, trường kiếm trong tay phát ra trận trận ông ông rung động âm thanh, tinh thuần đạo nguyên ngưng ở kiếm phong. Hàng quang lóe lên, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi ở đây cửu tinh trung vì sao có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng ngươi tu vi cũng bất quá ngộ đạo ba trọng, căn bản không phải là đối thủ của ta, giết ngươi, ta xem bọn họ còn có thể hay không thể cao hứng như thế. Bạch y thanh niên vừa nói xong, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vẽ ra, lạnh thấu xương kiếm phong, xẹt qua trường khoảng không, hình thành một đạo hoa mỹ kiếm mang, đóng ngoặc vuông. Nhưng Tần Nhai thần sắc không hề bận tâm. Quanh thân lưu chuyển một hồi huyền diệu vô cùng không gian đạo vận, chu vi trong vòng trăm trượng, hình thành nhất phương đặc biệt lĩnh vực, kia kiếm quang khi tiến vào hắn trăm trượng sát na, đã bị cái kia tầng tầng lớp lớp không gian chi lực cho dần dần tan rã, liền chéo áo của hắn cũng không có va chạm vào, một màn này, không khỏi làm bạch y thanh niên giật mình kêu lên, thật là mạnh không gian lực lượng, so với cái kia hư vân đến, nhất định không thể so sánh nổi. Bạch y thanh niên kinh ngạc không gì sánh được, cảm thấy khó có thể tin. Tiếp đó, hắn kiếm quang liên tục lóe lên, từng đạo kiếm khí đan vào, hình thành một tấm kiếm thật lớn võng, đảo qua hư không, hướng Tần Nhai nhào qua, vô dụng chi chiêu mà thôi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, từ từ một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái, lại trực tiếp làm cho hư không nứt ra một đạo đen nhánh vết rách, từng đạo cuồng bạo không gian loạn lưu trút xuống mà ra, trực tiếp tiêu diệt võng kiếm. Không chỉ có như đây, cái kia loạn lưu càng là hướng Bạch y thanh niên vọt tới. Cái gì? Tại này cổ không gian loạn lưu trước mặt, Bạch y thanh niên lại có vẻ không hề sức chống cự, cả người liền như diều đứt dây bị quẳng đi ra ngoài, áp đảo tính lực lượng, làm cho rất nhiều cường đạo ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Làm sao có thể, người này bất quá chỉ là một cái ngộ đạo ba trọng cảnh giới vũ giả, mà tam đương gia nhưng là ngộ đạo ngũ trọng cảnh giới, đồng thời tìm hiểu là tạo hóa cấp bậc đạo, một cái ngộ đạo ba trọng có thể nào đánh bại hắn, bất khả tư nghị. Không nghĩ tới nho nhỏ này cửu tinh trung có thể xuất hiện cái này chờ thiên tài, trách không được những thứ kia cửu tinh vũ giả phản ứng như thế lớn, xem ra nếu muốn cầm hạ cửu tinh, còn cần tốn hao chút khí lực. Chấm chấm chấm. Hỗn đảng, ta cũng không tin ngươi một cái chính là ngộ đạo ba trọng vũ giả vẫn có thể lật thiên không được, xem ta tối cường thần thông, diệt ngôi sao kiếm. Chỉ thấy bạch y thanh niên nhảy đến cao khoảng không, cả người đột nhiên bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn khí tức. Từng đạo kiếm khí từ hắn quanh thân phun trào mà ra, trường kiếm nâng cao, hình thành một đạo gần trăm trượng cự đại kiếm ảnh làm khoảng không, hoành khoảng không chém xuống, ở nơi này một kiếm xuống, lại tựa như liền tinh thần đều phải bị chém thành hai nửa vậy, một tới cực đạo vận, trút xuống mà ra, đỉnh nhọn thần thông thì như thế nào, vẫn là vô dụng mà thôi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, liền binh khí cũng không có lấy ra, từng luồng hủy diệt kình khí tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào mà ra, nhưng sau đấm ra một quyền, phanh, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, hư không tuôn ra một tiếng nổ vang, kinh khủng hủy diệt kình khí lấy chuyển hiện hình xoắn ốc đánh ra, cực kỳ cường hãn kình khí, đúng là dễ như trở bàn tay đem đạo kiếm quang kia đánh cho nát bấy, còn lại uy càng là trực tiếp đem bạch y thanh niên hoàn toàn bao trùm. Không, không thể, kình khí đột kích, bạch y thanh niên kinh sợ đang xen, đạo nguyên bắt đầu khởi động, rót vào thân trên, lên, nhất kiện phòng ngự hộ giáp bên trong. Hộ giáp sát na hình thành một cái quan tráo, tư kéo kéo, tư luôn, lồng ánh sáng phát sinh bất kham trọng chịu tiếng vang, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, ở bạch y thanh niên ánh mắt kinh sợ trung, đưa hắn cho triệt để thôn phệ. Lão Tam, tên đáng chết, không thể nào, liền tam đương gia đều không phải là đối thủ của hắn. Phốc, ở rất nhiều cường đạo trong ánh mắt kinh hãi, bạch y thanh niên hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, đạo tâm, nguyên thần đều không pháp may mắn tránh khỏi, tại chỗ tử vong. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, lập tức cửu tinh vũ giả nhất phương, phát sinh ngất trời tiếng hô, nhất chiêu đánh chết, quá mạnh mẽ, hắn, vẫn là trước sau như một, mạnh đến nỗi nhường tuyệt vọng, bất khả tư nghị, nhất định bất khả tư nghị, ha ha, ta xem đám này cường đạo bây giờ còn dám làm sao kiêu ngạo, hư vân, băng thần đám người liếc nhau, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, Tần Nhai cường đại, không thể nghi ngờ cho hắn nhóm lòng tin cực lớn, quanh, này lúc, sát khí ngất trời chợt bạo nổ phát, chỉ thấy Kim Khải đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Nhai bắn nhanh mà tới, tiểu tử, chết đi cho ta. Kim Khải đại hán trong tay quang mang lóe lên, một khẩu kim sắc kiếm bản to nắm chặt ở tay, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, kiếm bản to như đại sơn vậy hung hăng áp xuống, gào thét cuồng phong, làm cho Tần Nhai chân hạ đại địa đều trong nháy mắt rạn. Tần Nhai cũng nghiêm túc nắm tay lần nữa đánh ra, quyền kiếm giao kích dường như sấm sét nổ vang truyền ra, giống như là biển gầm khói bụi hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Kim Khải đại hán khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, hắn cái này một kiếm nén giận xuất thủ, có thể nói đem hết toàn lực, nhưng Tần Nhai lại vẫn có thể ung dung tiếp xuống, thực lực như vậy tuyệt không thua gì với hắn. Phải biết hắn chính là ngộ đạo thất trọng cường giả, chiến lực ở nhất phương trong tinh vực cũng coi như không kém, mà Tần Nhai đâu chỉ là ngộ đạo ba trọng. Thế gian thiên tài nhiều như phồn ngôi sao, vượt cấp mà chiến, không phải là không có, nhưng giống như Tần Nhai như vậy, có thể liền nhảy qua tốt mấy cảnh giới chiến đấu, cũng là thiếu chi lại thiếu, coi như là ở những thứ kia đại thế giới, cũng ít khi thấy, cái này xa xôi tinh vực nhỏ bên trong, có thể sinh ra cái này chờ yêu nghiệt, hôm nay, xâm phạm người, giết không tha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1376, có thể làm khó dễ được ta. Quanh, Kim Khải Đại Hán tuy là ngộ đạo bảy trọng vũ giả, nhưng Tần Nhai thực lực thâm bất khả trắc, lại bị một quyền đánh bay ra trăm trượng có hơn, ngưng thần đề phòng, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người Kim Khải lại lưu chuyển cho một từng đạo quang hoa sáng chói, quang hoa đang vào, đúng là hiện ra một đầu dữ tợn dị thú, trống, dị thú trống giận, tiếng như lôi chấn, hơn nữa này cổ âm ba liên miên bất tuyệt, đúng là hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, phương viên mấy ngàn trượng bên trong vũ giả, đều là cảm thấy cả người khí huyết sôi trào, chuyện gì xảy ra, Hư Vân, băng thần chờ ngộ đạo giả khuôn mặt sắc hơi đổi, Hư Vân ngược lại vẫn tốt, thân thể từ chiến khôi tài liệu đúc thành mà thành, đối với cái này âm ba sức chống cự rất mạnh, thế nhưng băng thần đám người liền khó chịu hơn nhiều, bọn họ chỉ cảm thấy đạo tâm nhảy lên không ngớt, khí huyết một hồi bốc lên, tu vi hơi yếu vũ giả, càng là tại chỗ thổ huyết, cái này gia đạo khí là ta hao tốn không thiếu công phu có được, một ngày bước vào ta đây thanh âm thú lĩnh vực, coi như là ngộ đạo lục trọng vũ giả cũng sẽ nhận ảnh hưởng, càng chưa nói, ngươi chẳng qua là ngộ đạo ba trọng mà thôi, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, Kim Khải Đại Hán lạnh giọng cười, có thể lập tức, hắn khuôn mặt sắc hơi đổi, chỉ thấy Tần Nhai trán cau lại, nhưng không có bất luận cái gì chịu ảnh hưởng dấu hiệu, cả người đạo nguyên lưu chuyển như thường, nhục thân giống như tường đồng vách sắt, bên ngoài khí huyết cô động như thủy ngân, cái này âm ba lĩnh vực đúng là không pháp xâm nhập, hắn hoàn toàn lấy nhục thân, chống hạ cái này âm ba công kích, một màn này, làm cho Kim Khải Đại Hán nuốt nước miếng một cái, không gì sánh được kinh hãi, người này nhục thân, lại như vậy cường đại, Kim Khải Đại Hán ở hỗn độn tinh hải vùng trung du dạc đã lâu, cũng đã gặp không thiếu sở hữu cường hãn thân thể vũ giả, ở nơi này những người này bên trong, Tần Nhai nhục thân tuyệt đối có thể xếp hạng tiền tam danh, điều này thật làm cho hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ, bởi vì tu luyện nhục thân tu luyện độ khó cực lớn, thậm chí ở trình độ nào đó đã nói, so với tìm hiểu đạo còn khó hơn, có rất ít người tuyển chọn đi tu luyện, càng chưa nói, tu luyện tới Tần Nhai loại cảnh giới này, âm ba lĩnh vực sao? Tần Nhai nhìn không xa chỗ chịu đến âm ba ảnh hưởng rất nhiều cửu tinh vũ giả liếc mắt, tráng vi ngưng, lập tức trong tay quang hoa lóe lên, trường thương ở tay, chứng kiến Tần Nhai lấy ra binh khí, Kim Khải Đại Hán không khỏi ngưng trọng, sưu, bỗng nhiên, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thì đã cách hắn không đến một trượng, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn như dao long ra biển vậy lộ ra, phía trên ẩn chứa không gian đạo vận, càng khiến người ta tâm kinh sợ không ngớt, đóng ngoặc vuông. Kim Khải Đại Hán không dám khinh thường, kiếm bản to chợt đánh ra, song phương va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, nhưng Kim Khải Đại Hán cũng là không thể chịu đựng ở đây của lực lượng, chân hạ đại địa trong nháy mắt rạn lõm xuống, hình thành một cái sâu tới 7-80 trượng hố, trong tay kiếm bản to càng bị bắn bay đi ra ngoài, phanh, một thương này, trực tiếp đánh vào trên người của hắn Kim Khải lên, răng rắc, thanh thúy tiếng vang kèm theo một thống khổ tiếng thú gào vang lên. Cái này Kim Khải Đại Hán hao tốn không thiếu công phu lấy đi áo giáp, lại bị đánh nát, trong sát na, dị thú tiêu thất, lĩnh vực cũng theo đó tán loạn, mà Đại Hán, phần bụng tức thì bị trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua, hắn muốn rách cả mí mắt, sợ hãi không thôi, vội vã lấy ra một viên bảo mệnh ngọc giản cho bóp vỡ hết, chỉ thấy một đạo thanh quang bao phủ tại hắn thân lên, đưa hắn trong thời gian ngắn mang bay ra vạn trượng ra, cổ ba động kia, làm cho Tần Nhai không khỏi khẽ di một tiếng. Là không gian loại thủ đoạn, thật cao minh, luyện chế ngọc giản kia vũ giả, nghĩ đến cũng đúng bất phàm, Tần Nhai ám tự gật đầu, lập tức nhìn phía Đại Hán, chỉ thấy Đại Hán thương thế trên người ở đạo tâm tác dụng hạ đã khôi phục, xa xa nhìn Tần Nhai, ngực phập phồng bất định, nhãn trung tràn đầy kinh sợ màu sắc, sưu, sưu, sưu, mấy vị cường đạo chủ nhà lắc mình đi tới Đại Hán trước mặt, một vị cầm đao hắc y Đại Hán thần tình nghiêm nghị, nói, đại ca, sử dụng chiến trận đi. Kim Khải Đại Hán nghe vậy, gật đầu, chỉ có thể như đây, ngôn ngữ rơi, mấy người thân ảnh khẽ động, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, lập tức thu hồi riêng mình binh khí, lấy ra một viên ám tử sắc dài 3 xích kiếm, 5 người, 5 thanh trường kiếm, cái này 5 thanh trường kiếm, toàn thân ám tử, khắc lấy huyền diệu phù văn, một tia đạo vận lưu chuyển, hô ứng lẫn nhau, hợp thành một cái kỳ lạ kiếm trận, nhìn cái kia kiếm trận, Tần Nhai trước mắt hơi sáng, trong mấy người này, thực lực cao nhất bất quá là ngộ đạo bảy trọng, thế nhưng sử dụng cái này trận pháp về sau, khí thế của nó lại không kém gì cái kia Hạo Vân Điện Chủ. Phải biết, Hạo Vân Điện Chủ nhưng là ngộ đạo bát trọng vũ giả, cái này kiếm trận, lại làm cho khí thế của bọn họ ngạnh sinh sinh tăng lên một cấp bậc, mà chỉ là khí thế, chiến lực cần phải hội càng thêm bất phàm, không thể không nói, cái này kiếm trận thật là huyền diệu tột cùng, Cái này lục hợp kiếm trận vốn nên 6 người thi triển, nhưng lão tam lại bị người này giết đi, uy lực kém không thiếu, nhưng đối phó với hắn cũng đủ rồi. Kim Khải đại hán tay cầm trường kiếm, mâu quang thiểm thước, thầm nghĩ, mà bốn phía bọn cường đạo nhìn thấy cái này kiếm trận, đều là hưng phấn không thôi, nhìn cái này kiếm trận, gần giống như nhìn nhất tôn kiếm thần vậy, cái này kiếm trận, có người nói chính là mấy vị chủ nhà tàn sát một cái tinh thần sau có được trọng bảo, có người nói cái kiếm trận này một ngày thi triển, coi như ngộ đạo bát trọng thậm chí cửu trọng vũ giả cũng phải vẫn lạc, uy lực cực kỳ cường hãn. Quá khứ mỗi lần gặp phải cường địch thời điểm, mấy vị chủ nhà đều sẽ thi triển bộ kiếm trận này, cái kia lúc, mặc kệ là dạng gì cường địch, đều sẽ bị bỏ mạng ở kiếm trận xuống, không có ngoại lệ, càng chưa nói người này, không sai, người này chẳng qua là một cái ngộ đạo tam trọng cảnh giới mà thôi, coi như chiến lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không pháp chống lại cái kiếm trận này, hừ, đến lúc đó nhất định phải đem cái này cửu tinh, kể hết tàn sát hết, chỉ tiếc, thiếu tam đương gia, kiếm trận mất sắc không thiếu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía cửu tinh vũ giả đối với bọn cường đạo nói nghe vào trong tai, khuôn mặt trên, lên, không khỏi nhiều hơn vài phần gánh ưu màu sắc, Tần Nhai, có thể chống lại cái này kiếm trận sao? Hắn có thể, tuyệt đối có thể, 8.000 năm trước có thể, hiện tại cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Hư Vân, băng thần đám người nắm chặt nắm tay, ám từ lúc khí, trên bầu trời, kiếm khí nghiêm nghị, Kim Khải đại hán nhìn Tần Nhai, cao giọng quát lên, các hạ năng lực đích thật là không giống bình thường, nhưng kiếm trận đã xuất, ngươi chỉ có một con đường chết, 6 người nhất tề cao quát, uống, thao thiên kiếm khí trút xuống mà ra, Kim Khải đại hán vì thủ, trường kiếm huy vũ, dẫn dắt kiếm khí, hướng Tần Nhai chém rụng, tràn trề kiếm ý đang vào, hình thành một đạo nghìn trượng trường kiếm ảnh. Nghìn trượng kiếm ảnh rơi xuống, thẳng đến Tần Nhai, cường hãn uy thế, làm cho Tần Nhai cảnh vật bốn phía trong nháy mắt bị hủy, tiêu tán kiếm khí, làm cho hư không không ngừng phát sinh tất tất âm thanh, thậm chí xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian, vô số loạn lưu tràn ngập ra, cái này kiếm trận, hoàn toàn chính xác huyền diệu, nhưng, có thể làm khó dễ được ta, Tần Nhai cười khẩy, từng đạo hủy diệt kình khí phun ra nuốt vào mà ra, quanh quẩn ở trường thương lên, lập tức đâm ra. Cuồn cuộn thương mang, nghênh hướng kiếm ảnh cùng thương mang, bỗng nhiên va chạm, hư không đột nhiên nổ tung, kinh khủng khí lãng, trút xuống mà ra, phần phật, cuồng phong tảo động, lan đến phương viên mấy vạn trượng địa vực, năng lượng trùng kích, thậm chí làm cho Kim Khải đại hán đám người kiếm trận sản sinh chấn động kịch liệt, liều mạng thôi động đạo nguyên, rồi mới miễn cưỡng đem bên ngoài ổn định, làm sao có thể, người này chiến lực, cường hãn tới này, đây thật là ngộ đạo ba trọng. Chương 1377, ta phải cố gắng. Người này chiến lực lại cường hãn tới này, đáng chết, hắn thật chỉ là một cái ngộ đạo tam trọng vũ giả, kiếm ảnh bị phá, Kim Khải đại hán đám người vô cùng kinh hãi, phải biết, vừa rồi một kiếm kia uy lực cực kỳ kinh khủng, coi như là ngộ đạo bát trọng vũ giả cũng không nhất định có thể tiếp xuống, mà Tần Nhai, lại tiếp được như này ung dung, hắn có thể mới là một ngộ đạo ba trọng A. Sao đáng sợ như vậy, quái vật. Triệt đầu triệt đuôi quái vật, đáng chết, chẳng qua là một cái nho nhỏ cửu tinh, sao liền ra một cái như vậy quái vật, vận khí không khỏi cũng quá củ chuối đi, ghê tởm. Kim Khải đại hán đám người sợ hãi không thôi, nội tâm điên cuồng rống giận, ngay sau đó, bọn họ nói nguyên thôi động, lại là một kiếm đánh ra, nhưng Tần Nhai, không trốn không né, một thương quét ra, đơn giản đem bên ngoài đánh tan về sau, không gian đạo vận trút xuống mà ra, đem Kim Khải đại hán đám người cho tập trung, ông. Hư không không ngừng rung chuyển, nổi lên nhất lăng tăng rung động, kiếm trận chịu không gian ảnh hưởng, trở nên chấn động, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, không được, người này ở ảnh hưởng kiếm trận, ghê tởm, phiền toái không gian thánh đạo, mấy người khuôn mặt sắc chợt biến, muốn vững chắc kiếm trận, thế nhưng Tần Nhai tay không sờ, kinh khủng hơn không gian lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, ở lực lượng xuống, kiếm trận không nhịn được hai cái hô hấp liền bị tan rã, kiếm trận bị phá. Kim Khải đại hán đám người tức thì chịu đến phản vệ, dồn dập thổ huyết, khí tức uể oải không thiếu, nhãn trung tràn ngập không thể tin tưởng màu sắc, không nói bọn họ, quan chiến mọi người, cũng là hoảng sợ không gì sánh được, những thứ kia bọn cường đạo, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, lúc nào gặp qua nhà mình đương gia nhóm như vậy chật vật, từng cái sĩ khí tức thì bị nhục, các hạ chiến lực bất phàm, ta chờ chịu thua, đúng, chúng ta chịu thua, cái này ly khai cửu tinh. Kim Khải đại hán con ngươi đảo một vòng, đi tới Tần Nhai trước mặt cười nói, mà Tần Nhai thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, nói, tới ta cửu tinh liều lĩnh một phen, càng ý đồ diệt ta cửu tinh, một câu chịu thua liền muốn rời đi sao? Ta nói rồi, phạm ta cửu tinh người, giết không tha. Tần Nhai vừa nói xong, Kim Khải đại hán đám người thần sắc khẽ biến, trốn, không có bất kỳ do dự nào, mấy vị đương gia trong nháy mắt hướng Viễn Phương bỏ chạy, còn vậy còn dư lại cường đạo, cũng là bỏ mặc, muốn đi, hanh, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không gian đạo vận vận chuyển, động lại hư không, coi như mấy vị đương gia thân hình chịu đến kiềm chế thời điểm, Tần Nhai thần niệm trút xuống mà ra, hóa thành vô số hồn mâu, như mưa cuồng vậy, chợt bắn ra, a, đáng chết, ta nguyên thần. Tại này cổ thần niệm hồn mâu trung, Kim Khải đại hán đám người cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì lực, nguyên thần trong nháy mắt bị thương, có thậm chí tại chỗ chết đi, vài cái đương gia, ở Tần Nhai trong tay, lại trở tay có thể bại, còn lại cường đạo thấy thế, trở nên mất thần, nhìn Tần Nhai, gần giống như nhìn nhất tôn địa ngục trở về sát thần một dạng, lưng chợt mọc lên một luồng hơi lạnh, huyết nhục giống như là bị vạn cổ không thay đổi băng sơn bột phấn cho cọ rửa nhất lần vậy, không khỏi rùng mình một cái. Tiếp đó, liền hóa tan tác như chim muông mở, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đánh. Đối mặt như vậy tên, đánh như thế nào a? Trốn, chạy mau, vô số cường đạo, tức thì hướng xa chỗ bỏ chạy, mà Tần Nhai thấy thế, lạnh lùng cười, lần nữa khóa lại không gian. Hắn bây giờ không gian chi đạo lực lượng, sớm xưa đâu bằng nay, những thứ này cường đạo trung cao nhất tu vi chẳng qua ngộ đạo ba trọng, bốn trọng mà thôi, căn bản không pháp chống lại, thân ảnh một trận. Hành động đúng là chậm hàng trăm hàng ngàn lần, thân hình chịu đến kiềm chế, cửu tinh vũ giả lại xung phong liều chết đi tới, trong nháy mắt, chiến cuộc chuyển hiện nghiêng về một phía tình huống, không lâu sau về sau, đám này cường đạo đúng là không một người có thể chạy trốn, Hư Vân đi tới Tần Nhai trước mặt, không nói hai lời, liền chụp vỗ bả vai, khuôn mặt sắc không vui nói, không chết cũng không nói một câu, hại chúng ta thương tâm lâu như vậy, tiểu tử ngươi, có phải hay không không đem chúng ta để ở trong lòng. Tần Nhai bất đắc dĩ cười, nói, Hư Vân tiền bối, ngươi cái này coi như hiểu lầm ta, ta mình ban đầu đều cho là mình đã chết, còn có thể sống thêm qua đây, là bởi vì ta trên người có nhất kiện kỳ lạ trọng bảo. Nghe thế, Hư Vân đám người không khỏi giật mình kêu lên, có thể khiến người ta chết rồi sống lại trọng bảo, ai ia, thực sự là khủng bố. Hư Vân cũng không hỏi tới nữa, cười nói, mọi người tự có riêng mình tạo hóa, nói chung, ngươi vẫn có thể trở về, thực sự là... Thật tốt quá, ừ, tiếp đó, Hư Vân liền phái người đi vào quét tước chiến trường, cái này đánh quét ghê gớm, nhưng thật ra thu được không thiếu tài nguyên, có thể nói, cửu tinh lần này là nhân họa đắc phúc, trở lại tinh cung về sau, mọi người một hồi hàn huyên, mà Tần Nhai không chết tin tức cũng dần dần truyền ra, toàn bộ cửu tinh, trong nháy mắt trở nên sôi trào, anh hùng, sống lại, trong lúc nhất thời, đi vào bái phỏng Tần Nhai nhân hầu như đều muốn đạp phá ngưỡng cửa, Tần Nhai bất đắc dĩ phía dưới. Lại lấy bế quan làm lý do, núp vào, ha ha, Tần Nhai, hiện tại ngoại giới tìm được ngươi rồi người mau tìm điên rồi đây, mọi người cũng đều muốn nhìn ngươi một chút cái này anh hùng là bộ dáng gì đây, có gì để nhìn, cái này cũng không tránh khỏi nhiệt tình hơi quá, Tần Nhai nhìn nhìn có chút hả hê Hư Vân, hơi có chút bất đắc dĩ, mà một bên băng thần cười nói, tiểu tử ngươi ngủ 8.000 năm, tự nhiên không biết ngươi bây giờ danh khí bao lớn, có thể nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vung cánh tay hô lên, lập tức liền có thể trở thành cửu tinh cộng chủ. Tần Nhai lắc đầu, nói, việc này ta lại làm không được, cửu tinh cộng chủ, cái này nghe rất tốt, thực tế lên, ràng buộc cũng là nhiều lắm, Tần Nhai chuyên tâm truy cầu võ đạo, tự nhiên không muốn, đúng rồi, cái này 8.000 năm qua, từ đầu đến cuối đều không người theo thương khung giới đi ra không? Lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai trán cau lại đạo, mà Hư Vân gật đầu, nói, không sai, 8.000 năm qua, còn lại 8 giới đều lần lượt có vũ giả đến giới ngoại, mà thương khung lại không có động tĩnh gì. Nghe đến đó, Tần Nhai không khỏi rơi vào trầm ngâm trung, còn lại người tạm thời không nói, chỉ là hắn biết vài cái người, như Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần, Lãnh Ngân Sương đám người thiên phú tuyệt thế, chính là nhất đẳng yêu nghiệt, 8 thời gian ngàn năm, thậm chí đầy đủ làm cho bọn họ lên cấp làm ngộ đạo giả, có thể sao bị thương khung giới vây khốn, đến bây giờ còn ra không được, thế giới vách ngăn, trở nên mạnh mẽ, Tần Nhai nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái giải thích này, mà Hư Vân cũng là tán thành, nói, không sai, thương khung giới tựa như đang nhanh chóng tiến hóa lấy, bên ngoài tản mát ra khí tức, thậm chí ảnh hưởng đến cửu tinh tinh vực, đưa tới cái này những năm gần đây, thiên kiêu yêu nghiệt, liên tiếp xuất hiện, đây cũng là chuyện tốt, Tần Nhai uống ly rượu. Mâu quang thiểm thước hai xuống, thương khung giới biến hóa, trong lòng hắn đã có đại khái, không khác, chính là cái kia thương khung chi linh, thế giới sinh ra linh thể, tất nhiên sẽ tiến nhập nhanh chóng thời kỳ phát triển, mà thế giới càng cường đại, thế giới vách ngăn cũng càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ sự tình, cho nên nói, thương khung giới không người xuất hiện, cũng thuộc về bình thường, bởi vì, còn chưa có người cường đại đến có thể phá ra thế giới vách ngăn, a, xem ra ta phải cố gắng, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thương khung càng mạnh, bên trong vũ giả có thể cảm thấy tài nguyên, kỳ ngộ cũng càng nhiều, yêu nghiệt thiên kiêu hạng người cũng sẽ chuyển hiện giếng phun thức bạo nổ phát, hắn có thể một cái không cẩn thận cũng sẽ bị siêu vượt, nghe nói như thế, băng thần cùng hư vân hai người ám tự líu lưỡi, ngươi cũng biến thái như vậy còn nỗ lực, thực sự là không khiến người ta sống, chương 1378, vạn giới thần điện. Một ngày này, Tần Nhai đứng ở tinh cung nào đó chỗ cao lầu lên, hắn nhìn xa xa mịt mờ hỗn độn hư không, rơi vào trong trầm tư, không thể không nói, hắn thực lực hôm nay ở toàn bộ cửu tinh trung đã có thể xưng là số một, nhưng, đây cũng không phải là cực hạn của hắn, hắn, còn không muốn an phận, mà duy nhất có thể tự thỏa mãn hắn, chỉ có thể đi còn lại địa phương lưu lạc, cửu tinh cách cục, đã không đủ hắn thi triển, có thể nói, là bây giờ cửu tinh cách cục, dù sao, thương khung giới vẫn còn ở phát triển, tương lai có thể tiến hành đến một bước kia, còn chưa biết được, nhưng tuyệt đối sẽ không cực hạn ở trạng huống hôm nay lên, đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy Hư Vân đi tới bên cạnh hắn, than nhẹ một tiếng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết, cửu tinh, căn bản ràng buộc không được ngươi, a, ta từ nhỏ liền không an phận, tiền bối hẳn biết chứ, tự nhiên biết. Hư Vân ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, dù sao, ngươi coi như là ta nhìn lớn lên, ngươi có bao nhiêu không an phận, ta tự nhiên là biết đến, đúng vậy a, dự định lúc nào rời đi nơi này đây, tùy thời có thể, gặp lại ngươi khi còn sống, ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ rời đi, cho nên mấy thứ này đối với ngươi, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp, Hư Vân lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, giao cho Tần Nhai, Tần Nhai giải khai nhẫn trữ vật, không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ, thần niệm khẽ động, tức thì dò xét đi vào, đây là tinh bàn, còn có tinh đồ. Cái này nhẫn trữ vật bên trong, đúng là một ít tới lui tuần tra hỗn độn tinh hải trung thường gặp nhất, đồng thời cũng là Tần Nhai hiện tại thiếu nhất thiếu lại bắt buộc đồ đạc. Những thứ này tinh bàn, tinh đồ chính là ta theo Hạo Vân Điện, cùng với trước đây không lâu những thứ kia tinh hải cường đạo trong vật sở hữu trung tìm ra. Ngoặc kép, ta nghĩ, ngươi sẽ cần. Tần Nhai lấy ra tinh đồ xem một chút, trong sát na, vô số tin tức hiện lên trước mắt hư không bên trong, hình thành một mảnh mênh mông vô ngần tinh hải thế giới. Một phen quan trắc xuống, Tần Nhai cuối cùng cũng có hiểu biết, động ngoặc vuông, trước mắt mảnh này tinh hải, chính là một cái tinh vực, tên gọi Kỳ Mây tinh vực, so với hiện nay cửu tinh tinh vực, không biết muốn mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần, cái này trương tinh đồ, là đám kia cường đạo trung lấy đi, trừ cái này tinh đồ bên ngoài, còn có một cái chỉ dẫn tinh bàn, ở những trữ vật bên trong, còn có một bản điển tịch, đó là Hạo Vân Điện trong đồ đạc, trong đó ghi chép cái này một ít thế giới. Tinh hải chờ tin tức, Tần Nhai nghe vậy, phát hiện tại tinh bàn trong xác thực còn hỗn tạp một bản màu xanh nhạt cổ tịch, vì vậy đem bên ngoài lấy ra, từ từ phẩm giá đọc lên tới, chỉ chốc lát sau, hắn liền đắm chìm trong sách miêu tả bên trong thế giới, quá cường đại rồi, cái này thế giới còn có nhiều như vậy bí ẩn chờ ta đi dò xét tìm, Tần Nhai chậm rãi hợp trên, lên, sách vở, một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp, cái này cổ tịch, ra từ một cái tên gọi cổ hán giới tam phẩm thế giới. Mà cái kia cổ hán giới, vẫn là cái kia huyền ngọc đạo môn chỗ ở thế giới, mà Tần Nhai trong tay chính có kỳ đạo môn đệ tử tín vật, vân tháp trung đạt được cổ lệnh, ngoại trừ này bên ngoài, trong cổ tịch còn giới thiệu cổ hán giới trong khắp nơi thế lực, tộc quần các loại, tuy là không phải rất cặn kẽ, nhưng là đầy đủ trống trải Tần Nhai nhãn giới, mà trong đó, có một cái thế lực làm cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, cái kia thế lực, tên gọi vạn giới thần điện, cái này vạn giới thần điện nhưng rất khó lường. Không đơn giản tồn tại ở cổ hán giới bên trong, thậm chí tích trữ ở toàn bộ hỗn độn trong hư không rất nhiều thế giới, tinh thần, bên ngoài thế lực chi bàn đại, làm người nghe kinh sợ, mà cái này cái thế lực tồn tại, càng là chạm vào vạn giới giao lưu, vạn giới tên, từ này mà đến, trong đó, vạn giới thần điện cấu kiến một loại tên là không gian đường hầm tồn tại, cái này tồn tại có thể đánh vỡ thế giới bình chướng, nhưng xuyên toa trong thế giới, đồng thời, không có quá lớn thực lực hạn chế, phải biết, thế giới càng mạnh, bình chướng càng mạnh, Hơn nữa theo giới ngoại đến giới bên trong độ khó càng là khó trên, lên, vô số lần, nhưng nếu là tá trợ ở vạn giới thần điện xây dựng cái không gian này đường hầm, lại có thể đơn giản lui tới với thế giới, bằng vào loại bản lãnh này, vạn giới thần điện có thể đặt chân ở cái này hỗn độn vạn giới, càng phát triển thành hỗn độn một trong bá chủ, thế lực cường hãn không ai bằng. Cổ tịch đã nói, vạn giới thần điện tuy mạnh, nhưng hỗn độn lớn đến cơ hồ không có giới hạn, vì thế cũng không có thể hoàn toàn bao quát hết thảy tinh thần, thế giới, cho nên giống như cửu tinh loại này xa xôi tinh vực, mới chưa từng nghe qua tồn tại. Ta bây giờ có được Huyền Ngọc cổ lệnh, đi Huyền Ngọc đạo môn là ta lựa chọn tốt nhất, muốn đi Huyền Ngọc đạo môn, liền muốn tiến nhập cổ hán giới, mà vạn giới thần điện, chính là bên ngoài cách, chỉ bất quá, muốn đi đâu tìm đây. Tần Nhai tráng vi ngưng, lập tức chậm rãi buông lỏng ra, hắn nhìn phía tinh đồ trong kỳ mây tinh vực, cười nhạt nói, cửu tinh không có vạn giới thần điện, thế nhưng cái này kỳ mây tinh vực chính là nhất phương chòm sao lớn, vạn giới thần điện nhất định có phân bố ở đây, ta đi vào nơi đây không được sao. Tần Nhai thưởng thức tay này trong chỉ dẫn tinh bàn, khóe miệng vi kiều, một bên Hư Vân thấy thế, cười nói, xem ra ngươi đã có dự định, đúng thế, đây là tinh cung tàn bảo các chìa khóa, trước khi đi, đi đâu trong chọn vài món ngươi dùng ở trên đồ đặt đi. Hư Vân lấy ra một viên cổ lệnh đạo, Tần Nhai cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận cổ lệnh, tinh cung tàn bảo các, ở liên tục giải quyết rồi Hạo Vân Điện, tinh hải cường đạo về sau, cửu tinh thu được một nhóm lớn trọng bảo, đưa tới cái này tàn bảo các trong trọng bảo cũng nhiều không thiếu, Tần Nhai cùng nhau đi tới, cũng không khỏi trở nên tán thán, nhưng tiếc là, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, những bảo bối này trung có thể ban trên, lên, hắn thiếu chi lại thiếu, không lâu sau về sau, hắn đi tới một khối nửa người thân cao cự đại tinh thạch trước mặt, mà ở trong đó, dũng động từng đạo lôi đình chi lực, trước mắt khối này tinh thạch, chính là số lượng không nhiều lắm có thể trợ giúp Tần Nhai gì đó, tinh thạch này, chính là theo Hạo Vân Điện trung được đến, ẩn chứa trong đó một khủng bố kiếp lực, vừa lúc có thể trợ giúp hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thể, ngoại trừ ngoài ra, hắn còn thay đổi nhất cái tam giai đạo khí trường thương, đúng rồi, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, thần niệm khẽ động, theo Thái Hư Tháp trung gọi ra càn nguyên lô khí linh linh, cười nói, Linh Nhi, ngươi xem một chút cái này tàn bảo các trung có cái gì vật ngươi cần, đừng khách khí, cứ lấy đi, Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, lập tức ở tàn bảo các trung du dặc, chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm hai ba món ẩn chứa nhất tinh thuần hỏa chi đạo vận thể rắn trở về, theo thứ tự là một gốc cây cao tới 7-8 trượng hồng sắc thực vật, hai khỏa hồng sắc tinh thạch, còn có một viên xích viêm hỏa điểu hỏa chủng, dẹp xong mấy thứ này về sau. Linh Nhi liền muốn trở về luyện hóa mấy thứ này lúc, nhưng nàng lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, nói, chủ nhân, Linh Nhi gần nhất học xong một cái phi thường bản lãnh lợi hại, người có thể không thể tìm chút đan dược tới, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cười nói, bản lãnh gì đâu, Linh Nhi trán khẽ nhíu một chút, quẩn lấy gương mặt, nói, Linh Nhi cũng nói không ra, nhưng chính là một loại phi thường bản lãnh lợi hại, là sao? Tần Nhai không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, Linh Nhi đã từng bị hắn trong nguyên thần cái kia khải linh vật ảnh hưởng, về sau lại bị thương khung chi linh sở sửa đổi qua, cụ bị có chút không giống bình thường năng lực cũng không phải là không thể lý giải, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi để lại cái tâm nhãn, được, ngươi trước trở về luyện hóa những bảo vật này đi, được, Linh Nhi nhìn vật trong tay, không khỏi nuốt nước miếng một cái, bộ dáng kia, gần giống như đói lâu lão thao thấy mỹ thực vậy, chương 1379, phiền phức A. Hỗn độn hư không, tinh hải mênh mông, mịt mờ vô tận, một con thuyền giới ngoại phi thuyền, chính lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua phía chân trời, như một cái như sao rơi, một đám khủng bố hỗn độn dị thú trong người sau đuổi chặt không tha, giới ngoại phi thuyền lên, Tần Nhai thấy thế trán cau lại, tiếp đó, hắn trường thương ở tay, tột cùng thương mang, chợt đánh ra, chịu thương mang công kích, những thứ này dị thú tổn thất thảm trọng, trống giận liên tục, nhưng giới ngoại phi thuyền tốc độ cực nhanh, Tần Nhai lại ở một bên không ngừng tiến hành quấy nhiễu, đám này dị thú mặc dù nộ, nhưng không làm sao được, đảm nhiệm chi rời đi, hô, nếu là bị đuổi kịp, muốn chạy trốn khả năng liền không dễ dàng, Tần Nhai nhẹ giọng cười, thở phào nhẹ nhõm, ly khai cửu tinh đã có một đoạn cuộc sống, mấy ngày này, hắn căn cứ tinh bàn chỉ dẫn, hướng kỳ vân tinh vực xuất phát, nhưng hỗn độn trong hư không ẩn chứa vô tận nguy hiểm, con đường đi tới này, thậm chí có mấy lần suýt nữa trọng thương, giống như mới vừa rồi bị bầy thú đuổi kịp, chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Căn cứ tinh đồ cùng kết hợp giới ngoại phi thuyền tốc độ đến xem, muốn đến kỳ vân tinh vực, tối thiểu còn cần hơn 300 năm thời gian, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, phất tay gọi ra Linh Nhi. Trước mắt Linh Nhi, dáng dấp mặc dù cùng lúc trước giống nhau, nhưng thân trên, lên, lại nhiều hơn một cổ như có như không huyền diệu ý nhị, làm cho Tần Nhai đều có chút kinh dị. Linh Nhi, ngươi nói ngươi học xong bản lãnh gì đâu, chủ nhân, ngươi trước lấy ra mấy viên thuốc đi. Ừ, Tần Nhai gật đầu, lấy ra mấy viên nguyên đan, mà Linh Nhi thấy thế, mở ra càn nguyên đan lô, đem những đan dược này ném vào lò luyện đan bên trong, đón lấy, lò luyện đan trôi nổi tại khoảng không, tràn từng đạo thần quang. Linh Nhi dung nhập bên trong lò luyện đan, chỉ chốc lát sau, hồi thần thảo, vân hương hoa, quy hải tinh, mỗi loại dược liệu tên theo Linh Nhi trong miệng đọc ra, mà Tần Nhai thấy thế, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái tinh quang, bởi vì Linh Nhi sở đọc dược liệu, chính là luyện chế cái kia nguyên đan cần có vật, ngoại trừ dược liệu bên ngoài, liền bên ngoài dược tính biến hóa, đều nhất thanh nhị sở. Trong lúc mơ hồ, Tần Nhai trong lòng hình như có suy đoán, nếu thật như ta sở liệu, vậy thì thật là quá kinh khủng. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhìn trước mắt càn nguyên đan lô, rất nhanh, Linh Nhi liền lần nữa nổi lên, hướng Tần Nhai nói, chủ nhân, ta dường như có thể phân tích ra đan dược hợp thành cùng bên ngoài dược tính biến hóa, dùng lượng, thậm chí có thể từ trong đó suy đoán ra nhất định luyện chế thủ pháp. Nghe đến đó, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, quả nhiên như này, đóng ngoặc vuông, thán phục, kinh hãi. Tần Nhai trong lòng tràn đầy hai loại tâm tình, không thể không nói, Linh Nhi loại chức năng này quá kinh khủng, đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói, đều tuyệt đối là chí cao vô thượng chí bảo a. Ngươi nhìn nhìn lại, này cái đạo đan trung ẩn chứa dược liệu, Tần Nhai lấy ra một viên đạo đan, giỏi hơn nguyên đan trên đan dược, Tần Nhai đã từng dùng qua một viên thoát thai đan, cô động đạo thể, mà miếng đạo đan, chính là Hạo Vân Điện cùng với những thứ kia tinh hải trong tay của cường đạo có được. Chính là một viên chữa thương hình đạo đan, bên ngoài tác dụng, không gì sánh được cường đại, Tần Nhai những năm gần đây, đều ở đây nghiên cứu trong đó tạo thành thành phần, chỉ bất quá, hiệu quả lại cực kỳ hữu hạn. Linh Nhi gật đầu, đem đạo đan để vào càn nguyên đan bên trong lò, ngay sau đó, lại là mỗi loại dược liệu báo ra, thực sự là giỏi lắm năng lực, Tần Nhai không thể không lại thán phục một tiếng, tuy là, còn có một số dược liệu Linh Nhi phân tích không ra, nhưng đây cũng không phải là Linh Nhi năng lực này không được, mà là nàng bản thân nhận thức hữu hạn, những thứ kia không có phân tích ra dược liệu, là nàng chưa từng thấy qua, dược liệu, sao có thể nói ra đây, xem ra, tìm một thời khắc muốn đi mua một nhóm liên quan tới đan dược loại điển tịch, không chỉ có vì Linh Nhi, mình cũng nên hảo hảo tăng cường, đan đạo, võ đạo, tiền đồ từ từ, Tần Nhai hiện tại, cũng chẳng qua là đi một đoạn ngắn mà thôi, đồng thời, hắn bây giờ còn có Linh Nhi trợ giúp, tin tưởng khi hắn đối với đan dược nhận thức không ngừng làm sâu sắc, đan đạo trình độ, cũng có thể thần tốc tiến bộ, có Linh Nhi năng lực này, chẳng khác nào nhiều hơn một cái tác tệ khí. Sau đó thời gian, hắn vừa tu luyện, một bên tìm hiểu đan đạo, rất nhanh, 300 thời gian 20 năm, thoáng một cái đã qua, cái này nhất thiên, Tần Nhai rốt cục đi tới Kỳ Vân tinh vực ngoại vi, .. Cái này chỉ dẫn tinh bàn mục tiêu là Lưu Nhật Tinh, Kỳ Vân tinh vực vòng ngoài một viên tinh thần, đang ở Tần Nhai đang không ngừng tới gần nơi này khỏa tinh thần thời điểm, xa chỗ đúng là truyền đến một hồi tiếng kêu, mấy cái vũ giả, hướng hắn phi lướt mà tới, người đến là tam nam một nữ, có chút bối rối, tựa như đang tránh né cái gì vậy, đối đãi đến Tần Nhai giới ngoại phi thuyền lúc, khuôn mặt sắc không khỏi khẽ nhúc nhích, tiếp đó, mấy người này liền tới đến Tần Nhai phi thuyền lên, một cái trong đó người vạm vỡ, hướng Tần Nhai nói ra, tại hạ là Lưu Nhật Tinh, Đỗ thị nhất tộc trưởng lão, đang ở tránh né cừu địch truy sát, mời các hạ ban tại hạ một chuyện, để cho ta tộc thiếu chủ trốn ở chỗ này, chúng ta thì sẽ đem cừu địch dẫn dắt rời đi, thiếu chủ trở về tộc về sau, chắc chắn thâm tạ, xin nhờ. Tần Nhai nhìn bốn người này liếc mắt, trán cau lại, ba cái kia nam, đem một cái thiếu nữ vây vào giữa, hiển nhiên cái này thiếu nữ chính là bọn họ trong miệng thiếu chủ, tu vi chính là nửa bước ngộ đạo giả. Kết hợp cái này thiếu nữ niên kỹ xem, ngược lại cũng không tệ, mà ba cái kia đại hán, mỗi một người đều là ngộ đạo hai trọng trở lên cảnh giới, cái kia tự xưng trưởng lão vũ giả, càng là đạt tới ngộ đạo bốn trọng, tu vi như thế, đặt ở cửu tinh cũng thuộc về đứng đầu nhất, có thể để cho bọn họ chật vật chạy thục mạng, hiển nhiên cũng không phải bình thường cao thủ, đối với cái này chủng ân oán, hắn giống như là không muốn trộn, lại nói hắn vừa mới đi tới nơi này Kỳ Vân tinh vực, nhiều một sự, còn không bằng ít một chuyện, đang ở hắn dự định cự tuyệt thời điểm, bỗng nhiên trán cau lại, thực sự là phiền phức a, chỉ thấy xa chỗ, mười mấy bóng người phi lướt mà đến, đem Tần Nhai cái này giới ngoại phi thuyền cho bao bọc vây quanh, cường hãn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, mấy cái xin giúp đỡ Tần Nhai vũ giả, không khỏi hơi biến sắc mặt, làm sao có thể, các ngươi lại tới nhanh như vậy, nếu không phải ta trước đó ở các ngươi thân trên, lên, chủng hạ dấu ấn, thật đúng là có thể để các ngươi chạy thoát, bỏ qua chiến thuyền mà đi, thật đúng là tốt khí phách đây, một người vóc dáng gầy yếu, mặt mày hẹp dài hắc y vũ giả cười lạnh nói, mấy người nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, tại hạ vô ý tham dự các vị ân oán, mời chư vị cho đi, này lúc, Tần Nha nhảy tới trước một bước, chắp tay nói đạo, mà cái kia hắc y vũ giả nghe vậy. Nhìn Tần Nha liếc mắt, không tiếc tháo cười nói ra, ngộ đạo ba trọng. Tiểu tử, này thì bí ẩn, tuyệt không thể làm cho ngoại nhân biết được, trách chỉ có thể trách ngươi đụng phải chớ nên đụng chuyện tình. Tần Nha nghe vậy, tráng súc được sâu hơn, nói cách khác, những thứ này người dự định giết hắn diệt khẩu, việc này cùng vị công tử này không có quan hệ, người các ngươi muốn giết là ta Đỗ Vân Vũ, mời các ngươi không nên làm khó hắn, làm cho hắn ly khai đi. Này lúc, cái kia bị mấy người bảo vệ thiếu nữ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng xa xa hắc y vũ giả, đạm mạc mở miệng nói, Đỗ thiếu chủ, hiện tại ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, muốn làm thế nào, là ta quyết định, ta nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết, các ngươi, Đỗ Vân Vũ hơi biến sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hổ thẹn, thật xin lỗi, chương 1380, Tử Minh Lầu, Tử Minh Châu. Giết, tiếng giết ra, chỉ thấy những người áo đen kia thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai mấy người xông ra, Đỗ Vân Vũ bên người vài cái vũ giả cũng nghênh đón, song phương chém giết, lập tức triển khai, nhưng tu vi, về số lượng chênh lệch, làm cho ba cái kia bảo hộ Đỗ Vân Vũ vũ giả, ở vừa mới giao thủ sát na, liền bị áp chế hoàn toàn xuống phía dưới, tiên múa kiếm quyết, quán nhật, này lúc, Đỗ Vân Vũ kiều quát một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm quang như một đạo cầu vòng vậy, sáng lạng kinh diễm, đúng là đem một cái ngộ đạo giả bức cho lui. Một bên Tần Nhai thấy thế, nhãn giữa dòng lộ ra vài phần dị sắc. Cái này Đỗ Vân Vũ tu vi bất quá là nửa bức ngộ đạo giả mà thôi, nhưng thực lực lại có thể cùng một cái ngộ đạo giả vướng víu, cái này quả thực không phải tầm thường. Ở tìm hiểu đạo, thiếu nói cũng là tạo hóa cấp bậc, ngoại trừ ngoài ra, nàng tu luyện đạo công, cũng nên thuộc nhất lưu, không hổ là Đỗ thị nhất tộc thiếu chủ, thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, chỉ bất quá, tu vi quá yếu. Cái kia bị bức lui ngộ đạo giả nhẹ giọng cười, lập tức lại công đi tới. Ông, này lúc, một đạo thân ảnh màu đen lắc mình đến Tần Nhai trước mặt, lật bàn tay một cái, xuất hiện một khẩu ám tử sắc dao găm, còn giống như rắn độc đâm ra đi. Tiểu tử, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. A, là ai vận khí không tốt đây? Tần Nhai nhẹ giọng cười, bàn tay to chợt chụp vào dao găm, mà cái kia vũ giả trước mắt sững sờ, lập tức không tiếc tháo cười. Trong tay hắn dao găm mặc dù không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng cũng là một khẩu đạo khí, thêm trên, lên, hắn đạo nguyên thôi động, vô cùng sắc bén, Tần Nhai còn muốn lấy nhục chưởng chống, vốn cho là đối phương là ngộ đạo ba trọng, phải có chút thực lực, hiện tại xem ra, đơn giản là ngu không ai bằng, vậy trước tiên đem ngươi tay cắt đi, ngoặc kép, hắc y vũ giả lạnh lùng cười, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, len ken, nhưng khi bàn tay cùng dao găm va chạm lúc, cũng là tuôn ra một hồi tiếng len ken vang, trong hư không hiện lên một hồi hoa lửa, như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, hắc y vũ giả đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra kinh hãi màu sắc, hắn dao găm, tựa như đụng trên, lên, một tòa kim thiết đại sơn vậy, khó có thể tiến thêm, đồng thời phản chấn trở về lực lượng, làm cho bàn tay của hắn hơi tê tê, Tần Nhai, lại ngạnh sinh sinh bắt hắn lại dao găm, tê. Điều này sao có thể, hắc y vũ giả kinh hô một tiếng, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng, đóng ngoặc vuông, phải biết, cái này dao găm tại hắn đạo nguyên gia trì xuống, mở ra một tòa đại sơn đều không là vấn đề, nhưng hôm nay, lại bị Tần Nhai lấy nhục chưởng bắt lại, người này nhục thân sao cường hãn đến mức độ này, đáng chết, đụng trên, lên, thiết bản, hắc y vũ giả lập tức quăng đi dao găm, hướng sau chợt lui, mà sự lựa chọn của hắn, cũng là hết sức sáng suốt, cùng một cái nhục thân cường hãn vũ giả cận chiến, không phải muốn chết sao. Tần Nhai không để ý cái kia vũ giả, chỉ là vuốt vuốt trong tay đạo khí dao găm, không lâu, hắn đem theo thương khung tàn bảo cắt lấy được khối kia ẩn chứa đại lượng kiếp lực tinh thạch hấp thu, vạn giới bất diệt thể lại lên cái tầng thứ, hắn hôm nay, đã đạt được lưu ly văn chương cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là cái này thần thông người sáng lập sở đạt tới cảnh giới, hiện nay chính hắn, bằng vào nhục thân là được đối kháng ngộ đạo ngũ trọng cao thủ. Cái kia hắc y võ giả thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉ là ngộ đạo bốn trọng mà thôi, liền phòng ngự của hắn đều không phá được, càng chưa nói làm bị thương hắn. Thần thông, quỷ mị huyễn nhận, nhìn ra Tần Nha nhục thân cường hãn, hắc y vũ giả không muốn gần người, trong tay lại thêm ra một cây chủy thủ, thân ảnh còn giống như quỷ mị, không ngừng lóe lên, sưu, sưu, sưu, mấy đạo ánh đao màu đen, xẹt qua hư không, nhưng Tần Nhai đứng thẳng bất động, mặc cho ánh đao gia thân, len ken, len ken, len ken, hoa lửa phục ra, nhưng Tần Nhai cũng là lù lù bất động, cái gì, tự liền thần thông cũng không pháp tổn thương hắn mảy may sao, hắc y vũ giả kinh hãi mất sắc, nhãn trung tràn đầy kinh sợ màu sắc, mà còn lại vũ giả thấy thế, cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ tung hoành Kỳ Vân Tinh vực lâu như vậy rồi, chưa từng nghe nói qua của người nào nhục thân có thể mạnh mẽ đến ngạnh kháng ngộ đạo bốn trọng thần thông công kích mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này khiến, được cứu rồi. Đỗ Vân Vũ bên người vài cái vũ giả thấy thế, không khỏi kinh hỉ. Này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn thân ảnh dường như sấm sét nhảy ra, hết sức chính xác bắt lại hắc y võ giả cổ, tay không sờ, đem bên ngoài hầu cho bóp gãy. Ngay sau đó, hủy diệt đạo vận trút xuống mà ra. Hắc y vũ giả liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền nổ thành huyết vụ, đáng chết, người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, cùng nhau lên, trước giết chết hắn lại nói, mười mấy hắc y vũ giả vọt đến Tần Nhai chu vi, kiếm quang, đao khí chờ công kích bạo nổ phát, cùng bạo vô cùng năng lượng, tàn sát bừa bãi ở giữa phiến thiên địa này, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, tầm thường ngộ đạo giả sợ là hù dọa đều bị sợ chết, thế nhưng Tần Nhai đứng ở nơi nào, thần sắc không hề bận tâm. Chỉ thấy hắn vung tay lên, không gian đạo vận trút xuống mà ra, trong sát na, hư không nổi lên vô cùng kinh khủng ba động, từng vòng gợn sóng không gian giống như thủy triều tuôn ra, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp đánh vào những thứ kia năng lượng công kích chi lên, những thứ kia công kích, đúng là bị không ngừng suy yếu, một cái hô hấp thời gian không đến, những thứ này công kích liền hoàn toàn tiêu tán, khiếp sợ, kinh hãi, hiện trường hết thảy vũ giả, đều là bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nếu nói là một cái ngộ đạo cửu trọng vũ giả làm được một màn này, bọn họ có thể còn sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng trước mắt người nọ là ngộ đạo ba trọng a, ngộ đạo ba trọng, cái này thế thường, lại có biến thái như vậy ngộ đạo ba trọng sao, hắc y vũ giả không thể tin được, Đỗ Vân Vũ mấy người cũng không thể tin được, nhưng trước mắt một màn này, cũng là chân chân thực thực, cái này thế thường, thật có cái này chờ kinh khủng vũ giả, ghê tởm, không nghĩ tới lại đụng trên, lên, loại này vũ giả. Không thích hợp cùng với ngạnh bính, cầm đầu cái kia hắc y vũ giả nhãn trung xẹt qua một cái hoảng sợ, lập tức liền lấy ra một viên hạt châu màu tím thẫm, khuôn mặt sắc tràn đầy nhức nhối thần sắc, mà Đỗ Vân Vũ đám người nhìn thấy hạt châu kia, hơi biến sắc mặt, Tử Minh Châu, các ngươi dĩ nhiên là Tử Minh lầu sát thủ, Kỳ Vân Tinh vực trung, có vô số thế lực, mà ở những thứ này thế lực trung, Tử Minh lầu không thể nghi ngờ là để cho người nghe tin đã sợ mất mật một tổ chức. Chết tại đây tổ chức trong tay vũ giả vô số kể, có người nói, cái này lâu chủ thực lực đã đến ngộ đạo giả cực hạn, chỉ kém nửa bước là được trở thành một gã đạo sư, mà Tử Minh Châu. Chính là cái này Tử Minh lầu có một vật, chỉ có thiếu đến một bộ phận sát thủ mới có thể sở hữu, cụ bị cực kỳ khủng bố lực sát thương, không nghĩ tới ta cái kia bất thành khí huynh trưởng cư nhiên thỉnh động Tử Minh lầu sát thủ, vẫn là sở hữu Tử Minh Châu sát thủ, thực sự là phí tâm, Đỗ Vân Vũ trào phúng cười. Nhãn trung lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, Tử Minh Châu, chính là nhất kiện đại sát khí, tuy chỉ là duy nhất đồ dùng, nhưng bộc phát ra uy lực lại có thể đến rồi ngộ đạo bảy trọng, thậm chí bát trọng lực lượng, lấy thực lực của bọn họ căn bản không pháp ngăn cản, ở Đỗ Vân Vũ xem ra, coi như là Tần Nhai cũng không có thể, quả thật, Tần Nhai biểu hiện ra lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng dù sao chỉ là ngộ đạo ba trọng mà thôi, muốn ngăn cản Tử Minh Châu lực lượng, căn bản là không thiết thực, tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng Tử Minh Châu tới giết ngươi, ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn, hiện tại, xin mời ngươi trước xuống địa ngục đi. Hắc y vũ giả lạnh lùng cười, tùy tiện nói nguyên thôi động, không ngừng đưa vào trong tay Tử Minh Châu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.